Vĩnh Dạ Chi Phong, chương 14, hắn đáng tin sao? Gocchuyenaudio.com. Đội đó gọi là Thất Sát, là đội số 1 chịu sự quản lý của câu lạc bộ Thất Sát. Victor lập tức viết một lá thư giới thiệu, mà thư phúc đáp của bên kia cũng đến rất nhanh, ngày mai tứ gia có thể qua đó, thử đánh một trận giao hữu với họ, nếu như thích hợp lập tức có thể thay thế vào đội. Đội Thất Sát vốn tiếng tăm lừng lẫy, bởi vì chủ lực của họ là ninja siêu bạo lực, nằm trong top 3 trên bảng xếp hạng chức nghiệp ninja thế giới. Số người giết trong một trận thi đấu có thể đạt tới 50. Toàn đội, có thể nói là kéo theo cả một đội ngũ trở nên trâu bò. Đáng tiếc ninja này tháng trước trong nhà có chuyện, tuyên bố rời khỏi giới eSports, đối với chuyện này đội Thất Sát cũng rất khó xử. Tất cả chiến thuật, nhân sự của họ có thể nói là chuẩn bị vì DPS chủ lực này. Giả như DPS nối nghiệp không như mong muốn, sức chiến đấu của bọn họ sẽ suy giảm mạnh. Hơn nữa đã là giữa mùa giải rồi. Một đội ngũ quân số đủ 6 người. Theo quy định của mùa giải thì chỉ có thể đổi một thành viên. Giờ có muốn đổi cũng không đổi được, cho nên chỉ có thể có nước còn tát. 1. Không ngừng chiêu mộ từ bên ngoài những tán nhân. 2. Ít nhất phải Belize, thử bồi dưỡng một chủ lực mới. Ngày hôm sau, Tyler chậm gì gì ngồi xe qua câu lạc bộ Thất Sát. Trên đường thuận tiện mở sách hướng dẫn quy tắc ra nhìn một chút. Vòng bảng thi đấu cá nhân và thi đấu đồng đội đều giống nhau. Do trí năng nhân tạo điều chỉnh số liệu của tất cả mọi người, cho nên số liệu của mỗi người đều tuyệt đối cân bằng. Chênh lệch duy nhất chỉ có thể là ý thức chiến đấu và kỹ xảo của họ. Một đội có 6 người, cũng chính là mỗi trận đấu 6 vs 6 = 12 người đối chiến. Bản đồ thi đấu ngẫu nhiên, hình thức cũng ngẫu nhiên. Năm nay vòng bảng thi đấu đồng đội có những hình thức. Giết chóc, cướp cờ, chiếm điểm, kéo co, thủ thành, hợp tác, sinh tồn, không chiến, tổng cộng 9 loại. Tyler lần lượt xem từng giới thiệu vắn tắt, cảm thấy thế giới eSports này rất thần kỳ, có nhiều cách chơi vừa nhìn đã thấy rất thú vị. Hắn nhìn được một nửa, bên cạnh bỗng có ông chú cười khà khà nói, anh chàng đẹp trai, trước giờ không hiểu về giải đấu eSports à, vậy thì thật đáng tiếc. Cuộc thi này xem hay lắm đó, Tyler nhíu mày, nói, chỉ là không hiểu rõ về thi đấu đồng đội thôi. Ông chú nói, ầy, thế cũng quá đáng tiếc, có một đội lợi hại lắm, gọi là Thất Sát cậu biết không, có hứng thú thì xem qua đi. Tyler không có hứng thú, không đáp lời ông ta nữa, nhưng mà lúc xuống xe thì có phần lúng túng. Tyler và ông chú này xuống xe cùng lúc, cùng vào trong tòa nhà, cùng ở trước sân khấu câu lạc bộ Thất Sát nhìn thấy đối phương. Người ở đó thấy ông chú vừa ngạc nhiên lại mừng rỡ. Huấn luyện viên, sao hôm nay ngài đến sớm thế? Đến để xem buổi phỏng vấn hôm nay à, Tyler? À, cho nên ngươi ở trên xe là mèo khen mèo dài đuôi. 3. Huấn luyện viên, khụ khụ, vừa quay đầu, thấy Tyler trước sân khấu. Kích động đến mắt đều biến thành hình trái tim. Tứ gia cũng tới rồi. Mau lại đây. Đội viên của chúng tôi đều đang đấu luyện. Chờ cậu tới chúng ta có thể thử một phen. Tyler, huấn luyện viên, tứ gia, ở trên xe nước đến chân mới nhảy xem quy tắc thi đấu đồng đội. Hai người đưa mắt nhìn nhau, cùng nghĩ thầm, hắn đáng tin sao? Lát sau, hai người cùng đi vào phòng luyện tập, chỉ thấy bên trong có 5 bục, bố trí tổng cộng 4 hàng máy chủ cấu hình cao cấp nhất tỏa ra ánh sáng UU, 5 thành viên còn lại đang luyện tập trong đấu trường mô phỏng. Huấn luyện viên giới thiệu với Tyler, đội hình bình thường của đội chúng tôi là 2 tăng, 4, 1 support, 5, 3 DPS, 6, chúng tôi thiếu hụt vị trí chủ lực là loại hình DPS farm mạng. 7, đặc biệt phụ trách việc càn quét chiến trường, để tôi giới thiệu cho cậu về những người khác, theo thứ tự, tăng phụ kiêm chỉ huy, đồng thời cũng là đội trưởng, hắn đặc biệt phụ trách hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ. Phối hợp với đội viên, ổn định trận hình hậu phương, bình thường tất cả đội viên đều nghe hắn chỉ huy, chức nghiệp là thiên phạt kỵ sĩ, đặc điểm là thiên hướng thịt dày, 8. Có thể bảo đảm năng lực sinh tồn và tốc độ chi viện. Tăng chính, tăng thuần chuyên đi đầu nhận sát thương. Chức nghiệp là đại thuẫn võ sĩ. Đặc điểm là hai tay cầm hai tấm khiên vô cùng lớn. Tất cả kỹ năng đều có khuynh hướng phòng ngự. Support kiêm chỉ huy tạm thời. Nếu đội trưởng chết hoặc không thể chỉ huy, hắn sẽ tiếp nhận quyền chỉ huy. Chức nghiệp là triệu hồi sư yêu tinh. Đặc điểm là loại hình hỗ trợ toàn năng. Có thể bơm máu, thêm trạng thái, cũng có thể giải trừ trạng thái và hỗ trợ DPS. Vị trí DPS số 1 vắng mặt, vốn là chủ lực farm mạng tuyệt đối. Vị trí DPS số 2, phụ trách áp chế hỏa lực chính diện. Chức nghiệp là thương pháo thủ. 9. Thường xuyên dựng một khẩu đại bác ngay tại chỗ. Điên cuồng oanh tạc đối phương. Một bên áp chế hỏa lực, một bên yểm hộ đồng đội. Vị trí DPS số 3, phụ trách bảo vệ phía sau. Chức nghiệp là khôi lỗi sư. Đặc điểm là triệu hồi con rối. Bất cứ lúc nào cũng điều khiển hai sợi dây. Tốc độ con rối rất nhanh. Có năng lực kiểm soát chiến trường. Cho nên thường đứng ở phía sau bảo vệ support và DPS số 2. Rất nhanh 5 người đều đi ra chào hỏi Tyler. Bởi vì không xác định cuối cùng có thành đồng đội không, cho nên cũng không có vẻ quá nhiệt tình. Huấn luyện viên lập tức đi thẳng vào vấn đề nói. Nếu mọi người đã đông đủ thì lập tức đấu luyện đi. Thông báo cho đội thứ hai lại đây làm bao cát, đánh hai bản đồ ngẫu nhiên. Chọn hình thức chọn giết chóc trước đi. Quy tắc hình thức giết chóc, mỗi đội có 20 lượt hồi sinh. Mỗi một đồng đội tử vong sẽ tự động trừ đi một lượt hồi sinh. Đội nào dùng hết lượt hồi sinh sẽ bị phán là đội thua. Hình thức này rất là thử thách đối với chức nghiệp DPS của mỗi đội. Nếu dùng để kiểm tra đánh giá loại hình DPS farm mạng. Như vậy chọn hình thức này là thích hợp nhất. Một lát sau, đội hai câu lạc bộ thất sát đã xuất hiện trong đấu trường giả lập. Song phương quen thuộc mở thi đấu luận bàn. Bản đồ ngẫu nhiên, thần miếu thiên không, bản đồ có 3 tầng thượng trung hạ, địa thế vô cùng phức tạp, rất thích hợp để mai phục. Vừa mới bắt đầu, đội thất sát còn lại 5 người đều rất thuận thục bố trí trận hình. Bắt đầu xuất phát, vì chăm sóc DPS mới tới, đội trưởng kiêm chỉ huy giải thích, như hình thức xiết chóc này, chúng tôi bình thường sẽ tập hợp để thực hiện một đợt combat. 10. Thăm dò thực lực của đối phương, liên tục đẩy ngang, 11, combat, không đánh được thì chuyển sang phương án B, Tyler rất bình tĩnh nói. Combat, tôi không am hiểu quần ẩu, thì đội trưởng nói. Không sao, chúng tôi vốn là muốn nhìn thử thực lực của anh, không trông cậy ngay lần đầu tiên đã có thể phối hợp tác chiến đoàn đội. Hơn nữa chủ lực của chúng tôi cũng không biết combat, vậy nên hắn liền ra ngoài farm 2. Ba mạng, giúp chúng tôi hình thành ưu thế cục bộ 5 đánh 3. Tyler đăm chiêu gật gật đầu. Một giây sau, Tyler lui về sau một bước, ẩn vào trong bóng tối. Đội trưởng, biến mất rồi, đang yên đang lành bỗng stealth. Mà bên kia, đội 2 thất sát cũng quá quen với việc làm bao cát. Bọn họ bố trí 2 tăng, một trị liệu, một cung thủ, một pháp sư, một cuồng chiến sĩ. Xếp xong đội hình ban đầu, liền chuẩn bị cùng đội một tiến hành một đợt giao tranh. Bọn họ vừa đi vào thần miếu, thấy bên đối phương đi vào từ lối khác, bỗng nhiên trị liệu hô to một tiếng. Phía trên, chỉ thấy Tyler từ trên trời rơi xuống, giống như một con báo săn màu đen, trong nháy mắt đánh ngã trị liệu, tập trung hỏa lực tấn công, chỉ huy đội 2 hô to, miểu sát, 12, tên sát thủ đó. Giờ phút này nội tâm hắn, nhân số chúng ta đông đủ thế này, ngươi vậy mà cũng dám tới, có phải là điếc không sợ súng không hử? Một giây sau, bọn họ nhìn thấy tia sáng tử vong đầu tiên của trị liệu nhà mình. Chỉ huy, chưa đến 2 giây, trị liệu đã ngủm, trị liệu của chúng ta là giấy à? Trong lúc hắn sửng sốt, đã thấy Tyler gắng gượng ăn 2 đợt tấn công của DPS bọn họ. Lộn một vòng ẩn vào bóng tối. Chỉ huy, đánh văng ra ngoài cho tôi. Tên này kiêu ngạo quá rồi. Thà rằng giao tranh với đối phương muộn vài giây, cũng phải giải quyết ngay tai họa ngầm này. pháp sư của họ lập tức chuẩn bị phép thuật AOE. 13. Đánh về phía trong bóng tối. Ánh lửa vừa mới lóe lên, Tyler lại bỗng nhiên xuất quỷ nhập thần vươn người lên từ phía dưới cầu vượt. Nắm lấy mắt cá chân của cung thủ chỉ kịp hô to đờ mờ, đã bị kéo xuống cầu. May mà tăng của họ phản ứng cực nhanh, lập tức dùng kỹ năng bảo hộ lên cung thủ. Trong 3 giây không chịu sát thương vật lý, cung thủ lòng vẫn còn sợ hãi từ dưới đáy cầu bò lên. Sau đó mới nhận ra Tyler căn bản là dương đông kích tây. Trong 2-3 giây ngắn ngủi khi bọn họ nhìn về phía này, Tyler đã xông đến chỗ pháp sư. Pháp sư bất ngờ không kịp phòng bị liền gục. Chỉ huy, những người còn lại, pháp sư của chúng ta nhất định cũng là dây. Vừa bắt đầu đã gục hai mạng. Chỉ huy đợi một lát, cắn răng nói, tên sát thủ đó chắc là đi rồi. Giờ mà đi bắt thì được một mất 10. Chúng ta ôm đoàn, 14, tới chính diện xem có cơ hội combat không? Hai tăng một trước một sau bảo vệ cung thủ. Cùng chiến sĩ còn lại, dùng đội hình càng chặt chẽ đi về phía trước, đi qua cổng lớn thứ hai của thần miếu. Ở giữa cách một cái hồ lớn, bọn họ lập tức sẽ gặp đội một. Bọn họ đấu luyện không có thói quen chọn bình luận viên. Mỗi 5 lần đánh giết mới có 1 lần thông báo. Lúc này, chỉ huy đội 1 đang nói, DPS của chúng ta tứ ra cứ vậy một đi không trở lại. Đối phương hình như cũng không đủ người. Không rõ là mất 2 mạng hay là cố ý trốn đi. Lừa chúng ta vào bẫy. Chúng ta trước tiên thận trọng dồn lên trên đã. Chỉ huy đội 2 đang nói, không đi lên, bố trí phòng thủ trong này. Tìm cơ hội dụ tên sát thủ dưới kia ra nghĩ biện pháp giết hắn về chầu ông bà. Chỉ huy đội 2 vừa dứt lời, Tyler lại xuất hiện trong cái bóng của suối phun ngay phía trước. Chỉ huy, đờ mờ ta còn chưa dụ ngươi ra mà. Tyler lao thẳng về phía chỉ huy, người này cũng là tăng. Theo bản năng nâng khiên phòng thủ. Hô, giết hắn đi, giết hắn đi. Mũi tên cùng lưỡi kiếm đồng thời lao về phía Tyler. Tyler cũng không quay đầu lại. Nắm ngược chủy thủ ở sau lưng keng một tiếng chặn lại lưỡi kiếm. Đồng thời nghiêng người cứng rắn đỡ tên, kẹp mũi tên kia trong khuỷu tay. Mạnh mẽ xoay người, cuồng chiến sĩ cầm kiếm bất ngờ không kịp chuẩn bị. Hoàn toàn không nghĩ đến sát thủ không quay lại nhìn mà còn có thể phản kích sau lưng. Bị đoàn kiếm khải ca xẹt qua yết hầu, sau đó lập tức bị một chủy thủ đâm tới. Quả là nhanh đến không nhìn rõ động tác. Động tác của Tyler như nước chảy mây trôi, đánh cho máu cuồng chiến sĩ rớt xuống vạch đỏ. 30, liền tiếp tục dẫm lên trên tấm khiên của chỉ huy, như một chú chim bay lên tầng 2, biến mất không thấy đâu. Mọi người trơ mắt nhìn cột máu Tyler còn lại một nửa. Xem chừng đánh thêm một lượt nữa là gục, ấy vậy mà tự nhiên lại mất dấu. Hơn nữa sau khi hắn rời đi, lượng máu còn lại trên đỉnh đầu cuồng chiến sĩ không ngừng hiện lên sát thương đổ máu. Không được trị liệu là người đầu tiên bị Tyler giết, cuối cùng uất ức mà chết. Một lát sau, từ trên tầng lại có 2 đoạn tên gãy bị tùy tiện ném xuống. Chính là mũi tên duy nhất bắn trúng Tyler, bẹp cái rơi xuống chân chỉ huy, 3 người còn lại của đội 2. Chấm, chỉ huy giận dữ, nhất định phải xử cái thằng sát thủ này. CMN không combat gì nữa. Mở trinh sát, xử lý tên KS. 15, này trước đã, chú thích, 1, nguyên văn tử mã đương hoạt mã y si ma giang hua ma y. Biết rõ sự việc không thể vãn hồi nhưng vẫn mang một tia hy vọng. Tích cực cứu vãn, cũng ví với làm thử nghiệm cuối cùng. 2, tán nhân san gen. 1, trong game nó có nghĩa là những người chơi một mình. Không bè phái, không gia nhập bang hội. 2. Bình thường cũng để chỉ một vài người chơi chưa chuyển chức trong game. Loại người này thường học hết tất cả skill của các class. Đến một giới hạn nào đó sẽ bị hạn chế, bởi vì các phương diện đều không chuyên sâu. Mặc dù học đủ các skill của các nghề nhưng thực lực tổng hợp cũng không cao. 3. Nguyên văn vương bà bán dưa hoang pô mai gua. Vương bà, tên thật là vương ba, bởi vì hắn nói năng lằng nhằng lải nhải. Làm việc thì lề mề nên có ngoại hiệu là vương bà. Lúc mới bán dưa, vì không có ai mua nên hắn liền tự khoe dưa của mình ngon. Sau đó việc buôn bán ngày một thịnh vượng, một lần hoàng đế Thần Tông ra cung tuần tra, gặp cảnh vương bà bán dưa, ăn thử thì thấy quả nhiên thơm ngon vô cùng, sau đó nói buôn bán có lẽ nên khoa trương giống như vương bà bán dưa. Mèo khen mèo dài đuôi, có gì không tốt, nội dung câu ngạn ngữ này ở cổ đại được hiểu với ý nghĩa người có bản lĩnh mà không gặp được bá nhạc thì có thể tự đi đề cử. Quảng cáo bản thân, nhưng ở hiện đại, câu này lại được hiểu với nghĩa phiến diện, dùng để châm biếm những người không biết mình là ai, tự tin quá đáng. 4. Tăng, viết tắt T, những class máu châu phòng thủ cao, có nhiệm vụ giữ cừu hận của boss. 5. Support, viết tắt SP, có nhiệm vụ hỗ trợ, bao gồm các khả năng trị liệu, khống chế, đặc kỹ. 6. DPS, dealing damage per second, những class có sát thương cao, gây damage lên boss. 7. Nguyên văn sâu cơ sinh su chu, trong lúc đoàn chiến hoặc đến giai đoạn kết thúc, khi HP của kẻ địch không còn bao nhiêu hoặc không đến một nửa. Đột nhiên nhảy vào chiến trường, thông qua skill khống chế, damage dữ dội gặt được đầu người phe địch, gọi là thu gạt, giống như lúa mạch ngũ cốc đã chín mùi phải đi gạt. Nói cách khác trong game, bạn cho rằng thời cơ đã chín mùi thì liền đi gặt kẻ địch. Bạn nào có tư thuần Việt hơn thì giúp mình nhé. Để từ farm mạng không biết có hợp không? Harvest với farm dù gì cũng có liên quan với nhau mà. 8. Nguyên văn nhục râu, nhục trong game dùng để chỉ tăng máu dày có khả năng phòng ngự cao. Có lẽ class trong chuyện vốn là DPS nhưng phối đồ để có máu cao hơn. Giống như trong JX3 khi đi PvP người ta thường có xu hướng mặc đồ pha sao cho vừa có damage cao vừa có máu dày vậy. Nếu bạn nào cũng chơi thì chắc sẽ hiểu. 9. Tiếng Anh là Launcher, một class trong game Dungeon Fighter Online. 10. Combat, giao tranh, thường được viết tắt là CB trong game. Đây là cụm từ thường hay sử dụng khi đấu chung team. Combat nghĩa là toàn team đi chung, đẩy cao đội hình tấn công phía địch. Combat được chia làm hai loại chính. Một là những pha giao tranh nhỏ lẻ ít người, thường xảy ra trong giai đoạn đi đường hoặc khi có ai đó đi lẻ. Hai là những pha giao tranh tổng lớn tập trung toàn bộ các thành viên của cả hai đội, thường diễn ra trong thời điểm giữa hoặc cuối trận để tranh chấp các mục tiêu lớn nhằm dứt điểm trận đấu. 11. Nguyên văn đẩy ngang binh tui, thuật ngữ xuất hiện trong game LOL là chỉ người khác tới liền giết, không đến thì đánh tháp. 12. Miểu sát, sách kill, giết chết địch thủ trong chớp mắt, tương tự với one hit one kill. 13. AOE, area of effect, các đòn có tác dụng rộng, skill đánh lan, có tầm sát thương trên nhiều đối tượng. 14. Ôm đoàn, có thể hiểu là các đội viên tập hợp lại, không đi lẻ, team đi đâu thì mình đi đó. 15. Nguyên văn huyết bì xuê pi còn gọi là cướp mạng, chính là người khác đánh đối phương chỉ còn một tầng máu dính trên da, nhưng một đòn cuối cùng là do bạn đánh, vậy coi như người là do bạn giết. KSQ Stealing là một thuật ngữ ám chỉ những người chơi sử dụng rất ít các kỹ năng trong game nhưng luôn là người kết liễu đối phương trong khi các đồng đội ra sức đánh từ trước. Nó còn có thể hiểu là tranh cướp, phỗng tay trên một cách có chủ ý, mình thấy nó cũng khá hợp với tình huống trên. Ai hiểu rõ từ này thì giúp mình nha. Kết chương.